Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Chương 534. Thích ý ở chung sinh hoạt. Thì ra ngươi chính là ngực lớn muội. Không đúng, là huyết sắc tường vi. Ở Titan Tháp Đại Bác 30 tầng trong đại sảnh, làm quần áo rộng thùng thình áo ngủ muội muội Lina biết được. Trước mắt đại nữ Lạc Vi, chính là trong trò chơi Giang Nam đệ nhất Mỹ văn hội trưởng phía sau. Thần sắc vô cùng cổ quái. Ân, lúc này đã là dọn vào tháp đại bác đệ ba thiên. Ở nơi này ba thiên lý, năm người ban ngày cùng nhau phao ôn tuyền, massage, diễn tấu, hưởng dụng mỹ thực cùng điện ảnh, quan hệ cũng thục lạc. Đương nhiên, buổi tối muốn cùng Tiểu Phong ca ca len lén làm ngượng ngùng sự tình. Ngô, chính là ta, bất quá, thì ra ngươi chính là phát ra bạo tạc ngày pháp sư Lina. Lina, hạng tiểu lỵ, quả nhiên là giống nhau tên đâu. Lạc Vi cũng thở phào một cái, không nghĩ tới thế giới nhỏ như vậy. Sau đó như nước mâu quang nhìn về một bên Gina cùng tiểu cô mụ. Ngô, các ngươi, chính là cái kia băng thanh ngọc khiết pháp sư Gina, còn có siêu cấp vú em mục sư Tiểu Hà. Ngồi ở trên ghế salon, kiều thon dài, tuyết trắng chân ngọc hai khâm gật đầu. Chợt, bốn cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân đều che miệng nở nụ cười. Ai có thể nghĩ tới, các nàng không chỉ có ở trong game mỗi ngày giao tiếp, trong hiện thực còn ở một cái tiểu khu. Hiện tại, càng là ở chung. Ngô, Lạc Vi tỷ tỷ, Tiểu Phong ca ca mỗi ngày gọi ngươi ngực lớn muội, có phải thật vậy hay không rất lớn nha? Biết thân phận phía sau, Lina lại nghi ngờ hướng Lạc Bạch sắc dưới áo ngủ cái kia hai luồng xung đầy trông lại. Cái nào, nào có, chỉ là bình thường, Lạc Vi có chút xấu hổ. Ngô, Lina muốn nhìn. Lina đã hoàn toàn thả, gánh chịu gánh ống tay áo, sau đó vươn tay liền chiêu Lạc Vi bắt tới. Lạc Vi mặc áo ngủ rất rộng rãi thoải mái, trực tiếp bị Lina tay nhỏ bé chui vào. Ngô, tỷ tỷ thật lớn, Lina một kích thành công, cười vui vẻ. Ngô, dường như so với tiểu cô cũng lớn đâu. Hư nha đầu, một bên tiểu cô mụ hạng Vũ Hà lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Cái này hư nha đầu, trước đây lúc ngủ nhưng là tuyệt không thành thật đâu. Xoẹt, cũng liền ở hai người đùa giỡn gian, Lina một không cẩn thận đem Lạc Vi áo ngủ xé rách ra. Cái kia hơn nửa đoạn tư thế hoàn toàn đổ ra. Uy, các ngươi đang làm gì thế đâu? Mà lúc này Tần Phong vừa vặn bưng mới làm xong bánh gato đi ra, vừa lúc liền thấy Hoạt Bính loạn khiêu. Nói cái này đại ban ngày, trước mắt hình ảnh cũng có chút quá kích thích đi. Ngô, ca ca xấu, nhanh nhắm mắt lại. Lina vội vã bao lại Lạc Vi, thay nàng chặn phong cảnh. Ân, vị này đẹp nữ hội trưởng thực sự quá đẹp. Một phần vạn đem mình Tiểu Phong ca ca hồn câu chạy có thể sẽ không tốt. Ngạch, ta cái gì chưa có xem qua. Hơn nữa, ta còn, Tần Phong không nói, sau đó ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, trước mắt mà nói, mình và bốn vị Mỹ người biểu hiện ra, vẫn là rất đơn thuần, ở chung, quan hệ, coi như buổi tối muốn vận động dữ dội, cũng đều là ở riêng mình trong căn phòng nhỏ len lén tiến hành. Hơn nữa lấy chính mình hơn 3000 thể chất, hầu như không cần ngủ. Một đêm là có thể đem bốn cái mỹ nữ sủng hạnh một lần, đưa các nàng toàn bộ cho ăn no. Sau một hồi, Lạc Vi thay đổi bộ màu trắng đồ mặc ở nhà, năm người nằm thoải mái hắc sắc ghế salon bằng da thật, một bên hưởng dụng titan hắc khoa học kỹ thuật cộng trái đất mới mẻ nguyên liệu nấu ăn làm ra mỹ vị bánh gato, một bên thuê lười xem tivi. Bầu không khí thập phần hận ý. Bất quá, trong tivi dung, quả thực một loại khắc họa phong, hòa hạ hết thảy đài truyền hình. vẫn ở một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền bá báo lấy quân đội Tân Văn. Có thể chứng kiến, tuy là Hoa Hạ quan phương hướng hết thảy công dân miễn phí cung cấp đầy đủ thức ăn, đạm thủy, thức ăn, nhưng theo quân quản thời đại đã tới, hết thảy Hoa Hạ người đều cảm giác được cái gì đại sự muốn phát sinh, có vẻ lo lắng, thậm chí không ít phú hào, trung sản giai cấp, bởi vì chịu không nổi loại này phải đợi ở trong nhà quản chế trạng thái. Không để ý quan phương cảnh cáo, lựa chọn mang theo bó lớn tiền tài xuất ngoại du ngoạn, mà trái lại nước ngoài đài truyền hình, địa phương bản xứ dân chúng ở quốc gia quan phương, dân gian trí kho, các chuyên gia dưới sự trấn an, có vẻ đối lập nhau bình tĩnh rất nhiều. Rất nhiều thậm chí đi ra đầu phố, đánh khẩu hiệu, yêu cầu nhân loại bảo hộ hoàn cảnh, lấy giảm bớt địa cầu El Niño hiện tượng. Nhưng nói chung, nhìn màn ảnh bên trong, thế giới mỗi bên đại thành thị mạt nhật một dạng cảnh tượng. Cùng với bên ngoài cuồng phong gào thét, Lina, Gina, tiểu cô mụ, Lạc Vi, cái này bốn cái điếu nhân đều theo bản năng dựa vào chặt trên ghế salon trung tâm Tần Phong. Giờ khắc này, chỉ có dựa vào chặt người đàn ông này, các nàng mới có đầy đủ cảm giác an toàn. Tình tình, Tần Phong đưa hai cánh tay ra, cánh tay trái nhẹ nhàng ôm Lina, Gina, cánh tay phải ôm Lạc Vi, tiểu cô mụ, mũi gian hít sâu một hơi. Tất cả đều là bốn điếu nhân mùi thơm của cơ thể. Giờ khắc này, hắn có xoay người đem bốn nữ đè xuống ghế salon. Một hồi điên cuồng ma sát xung động, mà lúc này, TV vừa vặn cắt tới nước Mỹ đài truyền hình, xuất hiện ở trong màn ảnh, thì là một cái Tần Phong quen thuộc mặt mũi, nước Mỹ bộ đội đặc chủng thượng tá, nước Mỹ đệ nhất thần bảng công hội hội trưởng, Arthur. Ngoại trừ ngoài ra, còn có một danh tóc vàng người chủ trì, cùng với một gã lam sắc chọn nhiễm tóc, đầu máy jacket, hơi có chút băng gió bạch nhân khâm đứa bé. Ân, đây cũng chính là Arthur tiểu bằng hữu. Jennifer, cảm tạ Arthur hội trưởng. Jennifer tiểu thư tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Đối với gần nhất, tràn ngập ở toàn cầu chủ yếu bầu trời thành phố, càng ngày càng nghiêm trọng hắc linh, nhị vị thấy thế nào đâu? Người chủ trì vấn đề nói, ta muốn, cái này đều là Hoa Hạ nhà máy công lao, bọn họ mỗi ngày đều ở tống ra các loại tai hại khí thể, ô nhiễm chúng ta trái đất, hẳn là đưa bọn họ toàn bộ đóng cửa. Arthur không sao cả. Sau đó, dưới đài khán giả phát ra một hồi cười vang, Jennifer tiểu thư, ngài thấy thế nào đâu? Tóc vàng người chủ trì lại hỏi, những thứ này hắc vụ, là thượng đế trừng phạt con người. Dù sao, nhân loại chúng ta thực sự quá yếu ớt, quá hèn mọn, căn bản không có giá trị tồn tại. Trái đất chỗ này mỹ lệ không gian, cần một cái chủng tộc càng mạnh mẽ hơn tới thống trị. Jennifer hướng về phía màn ảnh cười cười, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hồng quang. A hát, tóc vàng người chủ trì hiển nhiên đối với Jennifer trả lời có chút ngoài ý muốn. Lại hỏi, Jennifer tiểu thư, ngày gần nhất địa ngục nhân vật chơi vui vẻ sao? Phải biết rằng, bây giờ ở Hoa Hạ địa ngục nhân vật là phải bị bắt. Đúng vậy, rất vui vẻ. Jennifer khẽ gật đầu, mỉm cười nói, lần trước Arthur tiếp thu phỏng vấn phía sau, chúng ta tới quốc khu có đại lượng người chơi thủ tiêu quang minh nhân vật, thành lập địa ngục nhân vật, hoặc là trực tiếp trốn tránh vào địa ngục. Hiện tại, địa ngục rất náo nhiệt. Chúng ta mỗi ngày đều cùng nhau làm nhiệm vụ. GTNPC, một bên Arthur cũng lắc đầu, cười nói, không hiểu nổi đám kia ngu xuẩn Hoa Hạ người là nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên không cho phép công dân chơi địa ngục nhân vật. Trò chơi kia sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Người chủ trì cũng phụ họa nói. Đúng vậy, bọn họ luôn luôn cực kỳ ngu xuẩn. Ầm ầm, mà cũng đúng lúc này, sau lưng mấy người trên màn ảnh lớn, Đột nhiên truyền đến nổ vang, chỉ thấy trên màn ảnh Washington bầu trời, cái kia một đoàn hình vòng xoáy cự đại hắc vụ đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới xoay tròn. Hắc vụ phủ xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.